Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 157, hồi 221. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng phục người trên mái nhà, nghiêng tai áp lắng nghe, khẳng định bên dưới không có người rồi mới bò ra sát mái hiên, nhìn sang phía tòa lầu cao cách đó hơn 30 trượng, ở giữa chỉ cách một hồ nước, dòng suối nhỏ và mấy cây cầu con, còn đâu đều là nền sân lát đá xanh. Trên dải hành lang xung quanh nội đường cứ cách 10 bước lại treo một ngọn bát giác cung đăng. Ánh sáng sực rỡ làm người ta có cảm giác như bức tường bên ngoài là trong suốt vậy. Khổ nhất là bốn góc bên ngoài, mỗi góc lại có một tòa đăng lầu. Cùng với ánh sáng từ trong hắt ra, làm cho quang cảnh rõ như ban ngày. Khâu Trọng tính toán một hồi rồi nói, ít nhất cũng phải nhảy lên cao 15 trượng thì bóng của chúng ta mới không bị ánh đèn hắt lên tường, người có chắc được không đó? Từ Tử Lăng chưa kịp trả lời thì gã đã nghe tiếng bước chân người vang lên. Hai gã vội vàng thụp người xuống nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy một đám người đang đi dọc theo hành lang tiến về phía nội đường. Dẫn đầu không ngờ chính là Vinh Phụng Tường và Lan Phụng. Những người còn lại đều là các nhân vật có máu mặt mà hai gã đã từng gặp trong thọ yến hôm trước. Hai gã lấy làm thất vọng, thầm nhủ chẳng ngờ kẻ ngồi xe ngựa đến đây lại là Lan Phụng. Tuy nói rằng bình thường y chỉ hay cưỡi ngựa, nhưng nếu để tránh tai mắt kẻ khác, ngồi xe tới đây cũng là hợp tình hợp lý. Hai gã chỉ biết mở to mắt ra nhìn đám người này nối đuôi nhau đi vào nội đường, trong lòng lấy làm chán nản. Khâu Trọng cười khổ nói, làm sao bây giờ, bắt Lan Phụng e rằng cũng chẳng có tác dụng gì đâu, con người Dương Thế Sùng thế nào ta hiểu rõ nhất mà. Từ Tử Lăng trầm giọng nói, con muốn nghe thử xem họ nói cái gì không? Khâu Trọng thở dài, có gì đâu mà nghe chứ, chắc cũng chỉ là chuyện quan thương cấu kết chia nhau lợi nhuận, người chịu khổ chỉ có bình dân ba tánh mà thôi. Tiếng nói cười từ phía sau bay đến. Hai gã quay đầu nhìn lại, thấy một nhóm người khác đang đi dọc theo con đường đá vụn xuyên qua các đình viện lầu, dẫn đến căn lầu mà hai gã đang ẩn thân trên nóc. Đằng trước có bốn võ sĩ cầm đèn đi mở đường. Người bắt mắt nhất đương nhiên chính là Vinh Dảo Dảo, rực rỡ tựa như một đóa hoa mới chớm nở. Những kẻ thu hút hết cả sự chú ý của hai gã, đồng thời làm cả hai vui mừng. Ra mặt lại là người đi bên cạnh nàng ta, Dương Quyền Ứng. Kẻ này còn hơn Đổng Ngọc Ni gấp bội. Mấy võ sĩ đi theo xe ngựa lúc nãy đi chậm lại phía sau một chút, thần thái người nào cũng nhàn nhã như không. Rõ ràng là không kẻ nào ngờ được rằng có địch nhân đang phục sẵn trong Vinh Phủ chờ đợi mình đến. Hai gã đưa mắt nhìn nhau, không cần nói tiếng nào cũng hiểu rõ ý đồ của đối phương. Cùng tháo mặt nạ xuống để lộ bản lai diện mục. Vật săn không ngừng đến gần. Chỉ nghe Vương Huyền Ứng nói, thuộc hạ của Lý Mật hiện giờ đã lần lượt quy phục phủ hoàng, khiến thế lực của hắn càng lúc càng suy kiệt. Chỉ cần chúng ta công hạ Hà Dương thì cả nơi đào tẩu hắn cũng chẳng còn nữa. Hai gã ngầm vận công chờ đợi cơ hội phát động. Vương Thế Sung đã dùng đám võ sĩ này để bảo vệ cho nhi tử bảo bối của mình, nói thế nào cũng phải có chỗ hơn người. Một kích không thành, hai gã sẽ gặp phải không ít phiền phức. Khâu Trọng đưa tay làm hiệu tỏ ý để gã tra tay bắt Vương Huyền Ứng, còn Từ Tử Lăng đối phó những kẻ khác. Bên dưới, Vinh Dảo Dảo cùng thỏ thẻ cất giọng oanh vàng, lần này chắc các vị đại thắng Lý Mật, phá sập thần thoại bách chiến bách thắng của hắn, ngoại danh đã chấn động khắp thiên hạ. Dảo Dảo thật vô cùng khâm phục và vui mừng. Dương Huyền Ứng đắc ý dương dương cười ha hả, đây là nhờ vào kết tra thương dụ địch mà sách lược hợp lý của phủ hoàng cả. Khâu Trọng nghe mà cảm thấy tức giận tràn hông. Lúc này Vương Huyền Ứng đã chỉ còn cách tòa lầu bốn trượng, đây chính là vị trí thích hợp nhất cho hai gã độc kích. Song trưởng liền ấn xuống mái ngói, cả người trượt xuống khỏi mái nhà hình chữ nhân, lao về phía Vương Huyền Ứng như một mũi tên. Đồng thời gã còn vận công không cho y phục phất động, giống như một con ác ngư nơi biển sâu bổ về phía con mồi một cách vô thanh vô thức vậy. Cùng lúc đó từ Tử Lăng cũng phát động tung người bay lên lộn ba vòng trên không theo sát phía sau Khấu Trọng, phóng về phía mấy tên võ sĩ hộ vệ. Lúc Khấu Trọng lao đến cách Vương Huyền Ứng chừng hai trượng, người dẫn đầu tiên phát giác không phải là bất cứ tên cao thủ hậu giá nào, mà lại là mỹ nữ Vinh Giảo Giảo đi bên cạnh y. Nàng ngửa mặt lên nhìn Khấu Trọng, đôi mắt đẹp sáng sực lên những tia dị quang lấp lánh. Cùng lúc đó trường kiếm trong tay múa lên một màn kiếm ảnh, nghênh tiếp lấy Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng, phản ứng cực nhanh, kiếm chiêu cực độc. Với khả năng của Khấu Trọng mà cũng bị nàng ta làm cho luống cuống, khiến cho đại kế của gã chút nữa thì rối loạn. Đám cao thủ cận vệ của Vương Huyền Ứng lúc này mới phát giác ra có thích khách độc kích từ phía trên, hơn nữa lại là hai cao thủ trẻ tuổi uy danh vang dội khắp võ lâm. Ai nấy đều kinh hãi rút binh khí, đồng thời hò hét vang dội, gọi thêm cao thủ trong Vinh phủ ra tiếp viện. Khấu Trọng đối diện với kiếm ảnh mù mịt của Vinh Giảo Giảo, tức giận thiếu điều, thất khiếu xịt khói, nên biết rằng cơ hội sinh cầm Vương Huyền Ứng chỉ có một sát na ngắn ngủi. Chỉ cần để Vinh Giảo Giảo cản gã lại một nhịp, thậm chí là chỉ một cái nháy mắt, toàn bộ tình thế sẽ lập tức đảo ngược. Bọn gã từ kẻ đi săn biến thành bậc săn, nói không chừng còn phải nuốt hận ở chốn này chứ chẳng chơi. Đừng nói hạng cao thủ như Dương Hư Ngạn, chỉ cần Vinh Phụng Tường và Lan Phụng trong nội đường ra đây, bọn gã đã khó mà đào thoát rồi. Nhưng kiếm chiêu của Vinh Giảo Giảo về thời gian và góc độ đều chính xác đến kinh người, khiến gã vô phương biến chiêu, mà chỉ có một con đường duy nhất là ngạnh tiếp. Đây sự thật không thể thay đổi được nữa. Vương Huyền Ứng đã tung người sang bên né tránh, đám cận vệ cao thủ lập tức chạy về phía y, định tạo thành vòng vây bảo vệ. Nhất thời đao quang kiếm ảnh mù mịt, tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Mặt thay đại kế sụp đổ tới nơi, Từ Tử Lăng bất ngờ từ phía sau lao lên, vượt qua Khấu Trọng, song chưởng đánh úp xuống, công thẳng vào lưỡi kiếm của Vinh Giảo Giảo. Gã lướt qua người Khấu Trọng, đã đưa tay đẩy nhẹ một cái. Khấu Trọng đã sử hết biến hóa của đao chiêu, lúc này được Từ Tử Lăng đẩy một cái, liền lộn nhào một vòng trên không. Tỉnh Trung Nguyệt chém bổ xuống đầu Vương Huyền Ứng đang muốn chạy trốn, loa hoàng kình từ thân đao tỏa ra bao trùm lấy Vương Huyền Ứng vào giữa, bức y phải dừng lại quy kiếm đón đỡ. À... Vinh Giảo Giảo kêu lên một tiếng thẳng thốt, bị Từ Tử Lăng liên tiếp bổ hai chưởng lên thân kiếm. Lo hoàng kình cuồng mãnh đổ vào nội thể, trước là xoáy về bên trái, sau đó lại đảo chiều xoáy về bên phải, làm kinh mạch nàng xuất chút nữa là rối loạn, vội vàng kinh hãi lướt người ra xa, chịu để mất cơ hội tiếp viện cho Vương Huyền Ứng. Từ Tử Lăng cũng thầm kinh ngạc, bất kỳ người nào gặp phải kình chỉ cổ quái chưa từng xuất hiện bao giờ này của gã cũng phải nếm chút thiệt thòi. Huống hồ gã đã lợi dụng hai chưởng đánh liên tiếp để đảo lộn chân khí một cách xảo diệu, hòng làm binh khí nàng tột khỏi tay. Chẳng ngờ Vinh Giảo Giảo không những vẫn còn nắm chắc trường kiếm mà còn mượn lực tránh ra xa. Từ điểm này có thể thấy được võ công nàng cao minh tới mức nào rồi. Nhi nữ như thế ắt hẳn phụ thân cũng phải là không phải hạng thường. Theo lý này mà luận thì Vinh Phụng Tường tuyệt đối không hề đơn giản. Cạch! Vương Huyền Ứng toàn lực chém mạnh vào Tỉnh Trung Nguyệt, nhưng lại chẳng hề có tiếng kim thiết va chạm, ngược lại thì chỉ như chém trúng một cọng cỏ, hoàn toàn không có kháng lực. Y lập tức hồn phi phách tán, một đao này của Khấu Trọng nhìn ngang nhìn dọc cũng đều thấy kình đạo mãnh liệt như di sơn đảo hải. Chẳng ngờ chỉ là hư chiêu, đao thế thì hung mãnh, chứ thật ra chẳng hề có chút lực đạo nào cả. Cảm giác dùng sai lực đạo ấy thật hết sức khó chịu, như là khi dùng một cây côn đập vào sợi lông bay lơ lửng như vậy. Dương Quyền Ứng hự lên một tiếng, miễn cưỡng vận khí thu liễm, xích chút nữa thì thổ huyết. Khâu Trọng cười lên ha hả. Quyền Ứng huynh chung cái rồi. Tỉnh Trung Nguyệt lập tức từ vô hình biến thành hữu hình, chém mạnh thân kiếm đang thu về của họ Vương. Chỉ nghe bình một tiếng, Vương Huyền Ứng thổ ra một búng máu tươi, trường kiếm thoát thủ bay xa, lão đảo ngồi bệt xuống đất. Khâu Trọng nhảy tới ấn tay lên thiên linh cái của y, miệng quát lớn: tất cả cút xéo ra cho lão tử. Đám thân vệ lập tức dừng bước. Từ Tử Lăng an nhiên hạ thân xuống bên cạnh gã. Khấu Trọng nghe tiếng y phục phất gió từ phía nội đường, biết bọn Vinh Phụng Tường đang tới đây, vội vàng kẹp Vương Huyền Ứng đã bị phong tỏ huyệt đạo vào nách, cùng Từ Tử Lăng nhúng mình phóng vút đi, đồng thời nói vối lại: canh ba đêm nay Bảo Dương Thế Sung mang hư hành chi đến Thiên Tân Kiều đổi người. Kẻ nào dám đuổi theo ta, ta sẽ giết như tử bảo bối của hắn. Trong tiếng cười ha hả, hai cái bóng của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng khuất dần vào màn đêm thâm thẳm. Trên lầu chuông, Khấu Trọng vỗ nhẹ giải quyệt đạo cho Vương Huyền Ấn, cười cười nói. Huyền Ấn công tử khỏe chứ? Dương Huyền Ấn mất một lúc lâu sau mới định thần lại được, gằn giọng nói. Các người muốn gì? Khấu Trọng cười lạc. Nếu công tử không muốn nếm mùi khổ ải thì tốt nhất nên trả lời mấy câu hỏi của bọn ta. À, ta nhắc trước, con người ta đây rất là đa nghi. Nếu ta thấy nói năng ấp úng thì sẽ coi như là ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ. Mỗi lần như vậy ta sẽ cắt đi một ngón tay. 10 lần công tử nhà ngươi sau này chỉ còn có thể dùng ngón chân mà sờ mó nữ nhân được thôi. Còn nếu 20 lần vậy thì cả ngón chân ngươi cũng chẳng còn đâu. Dương Quyền Ấn biến sắc nói. Người dám làm vậy, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai người đâu. Thứ lời thừa thải trong mềm ngoài cứng này đã thể hiện tính cách hèn nhát của y. Lúc này ngay cả Từ Tử Lăng đang ngồi tĩnh tọa sát tường cũng lộ ra thần sắc khinh khi. Thầm nhủ không ngờ Vương Thế Sung lại sinh ra tên khuyển tử như vậy. Khấu Trọng làm bộ ngạc nhiên. Ý, cha người dỗ vậy sao? Nếu ta sợ lão thì tên tiểu tử nhà ngươi đã không cần phải ngồi đây đợi lão tử phát lạc rồi. Không nói nhiều nữa, nhớ là ta hỏi thì phải trả lời, chậm một chút nào là ngươi hối hận cả đời. Ngươi đã bao giờ nghe ai bảo ta nói mà không giữ lời như lão gia nhà ngươi chưa? Vương Huyền Ấn làm bộ cương quyết nói. Ngươi có giỏi thì giết ta đi. Khâu Trọng liền lấy cây trủy thủ dắt dưới chân quơ quơ trên đầu y, cười hì hì dọa dẫm. Ngươi có thể nói lại lần nữa không? Dương Quyền Ấn khẽ trung lên, cuối cùng cũng đầu hàng, ủ rũ nói. Ê, người hỏi đi. Từ Tử Lăng không muốn nhìn thêm nữa, chán nản đứng dậy đi ra ngoài. Trên trời trăng sao lấp lánh, gió đêm thổi tới mát rượi. Lạc Dương bình yên một cách lạ thường, hầu hết mọi người đều đã ăn giấc, chỉ còn lại mấy ánh đèn thưa thớt. Hồi lâu sau Khấu Trọng mới đến bên cạnh gã, ngồi dựa lưng vào tường, hừ nhẹ một tiếng rồi nói. Phụ tử nhà hắn đều chẳng ra cái thứ gì hết, chỉ có Dương Quyền Nổ là còn giống người. Từ Tử Lăng nói. Cô hỏi được tình hình hư tiên sinh không? Khấu Trọng gật đầu. Đúng là bị lão gia hắn nhốt lại. Lý tiểu tử đoán được lần này bọn ta trở về Lạc Dương là vì hư hành chi, từ đó nhận ra tầm quan trọng của y với ta. Hư hành chi đã sai ở chỗ biểu hiện quá xuất sắc, còn chúng ta thì sai ở chỗ đã không đón được Vương Thế Sung động thủ nhanh như vậy. Từ Tử Lăng nói. Còn hỏi được gì nữa không? Khâu Trọng nói. Di lão đã trở về phương Nam, còn Trần Trường Lâm thì bị điều đến Kim Dung Thành. Con bà nó, ta thật muốn cho tên tiểu tử đó một đau quá. Từ Tử Lăng trầm ngâm. Đợi lát nữa để ta đi thương thảo điều kiện, bọn chúng có dở trò hoa dạng gì cũng không sợ. Khấu Trọng biết gã em mình nôn nóng báo thù bèn cười cười nói. Vậy làm sao được, nếu Lý tiểu tử và Dương Thế Sung bắt người tra bức ta đổi người thì không phải là ta sẽ ngoan ngoãn chịu trói sao? Chỉ cần có tên tiểu tử Dương Quyền Ấn này trong tay thì không sợ không phất phục được Dương Thế Sung. Chúng ta cùng đi một lượt đi, ta rất muốn xem vẻ mặt lão hầu ly ấy lúc này như thế nào. Từ Tử Lăng đành gật đầu đồng ý. Hai gã ngồi trên con thuyền nhỏ mới trộm được áp giải Vương Huyền Ấn tiến về phía Thiên Tân Kiều. Dương Huyền Ấn bị điểm huyệt nằm dưới đáy thuyền, hoàn toàn mất đi tri giác. Từ Tử Lăng ngồi ở đuôi thuyền, một tay khô mái chèo, nước sông nhẹ nhàng vỗ vào mặt thuyền phát ra những tiếng kêu ì ạp. Hai bên bờ tối om như mực, những con thuyền nhỏ bình thường đổ đầy chật cả bờ đê giờ không còn thấy một bóng. Trên cầu đèn đốt sáng rực như ban ngày, bóng người lố nhố. Khâu Trọng thấp giọng nói. Được thế thì thừa thắng xông lên, chúng ta phải chiếm hết tiện nghi mới được. Ha, cuối cùng bọn ta vẫn không quen làm đạo tặc lắm, bắt cóc người mà để quên mất không đòi tiền chuộc. Bằng không có thể thừa cơ gõ cho Dương Thế Sung một khoản lớn, để hắn đau lại càng thêm đau. Có điều bây giờ mới dám nói ra, hình như hơi mất phong độ một chút. Thôi đành vậy. Từ Tử Lăng cười cười nói. Người đúng là trỗi việc. Chúng ta có thể đưa Hư tiên sinh an toàn rời khỏi nơi này đã là tạ thiên tạ địa mấy lần rồi đó. Cao Trọng dõi mắt nhìn về phía Thiên Tân Kiều đằng trước, hờ hững nói: Vừa rồi ta lúc thẩm vấn tên tiểu tử này, hắn nói một câu thì trọng mắt đảo đến hai ba lượt. Ngươi nói xem có phải là rất không thỏa đáng không? Nhưng ta lại không thể tìm ra sơ hở gì, mà muốn ta thi triển độc thủ bức cung thì tiểu đệ đây lại không làm được. Từ Tử Lăng trầm giọng nói: Mặc kệ là thật hay giả, cứ một người đổi một người. Nếu có gì không ổn thì cho hắn một đao rồi đào tẩu. Bị thất tán thì sẽ đến nơi định sẵn họp hội họp. Nhưng đến nơi nào mới được nhỉ? Khâu Trọng đề nghị: Nếu ở trong thành thì ở hồ cá trong Thính Lưu Cát, còn ở ngoài thành thì trên ngọn đồi mà Hòa Thị Bích bị dở. Cứ quyết định vậy đi. Hai gã không nói gì thêm nữa, im lặng ngầm vận tụ chân lực. Con thuyền nhỏ lao vút đi về phía Thiên Tân Kiều như một mũi tên. Hồi thứ 222. Con thuyền nhỏ đi qua gầm cầu, khi đến phía bên kia mới từ từ dừng lại. Khâu Trọng nhẫm người đứng dậy quát vang: Vương Thí Sùng ở đâu? Vương Thí Sùng vẫn thường phục hiện thân trên cầu, bên cạnh còn có Vinh Phụng Tường, Lan Phụng, Tống Mông Thu và 6-7 tên cao thủ cấm vệ mà bọn gã đều biết mặt, nhưng không thấy người của phía Lý Thế Dân lộ diện. Khâu Trọng cười cười không mình thi lễ: Dương công cuối cùng cũng có thể dùng đôi chân chó của mình để đi lại rồi. Thật là đáng mừng, đáng mừng. Vương Thế Sung không hề động dung, trầm giọng nói: Khâu Trọng, người cũng không phải ngày đầu tiên hành tẩu giang hồ, chắc cũng biết rõ đạo lý lời thừa không nên nói nhiều. Người đã ở đây, người muốn trao đổi thế nào đây? Khâu Trọng cười cười đáp: Nói hay lắm, Dương công đã là người hiểu chuyện thì tự nhiên cũng phải nghĩ ra cách lưỡng toàn kỳ mỹ, vừa bảo đảm được chúng ta có thể an toàn rời khỏi đây, lại vừa trao đổi con tin. Sao không nói ra để mọi người cùng nhau nghiên cứu thương lượng xem có thể thực hiện được không? Dương Thế Sung nói: Chuyện này không phải quá đơn giản sao? Chúng ta trao đổi con tin trên cầu, ta bảo đảm để các ngươi rời khỏi thành tuyệt đối không ngăn cản, Dương công có thể làm chứng. Khâu Trọng nheo mắt nhìn Vinh Phụng Tường đang đứng trên cầu, ngó xuống lắc đầu cười cười nói: Dương công đang nói đùa đó à? Lời hứa của ngươi chẳng đáng một đồng trinh, Vinh lão bản làm sao bảo đảm được? Vinh Phụng Tường trầm ngâm nói: À, vậy thì đừng phí lời nữa, mau nói ra cách thức trao đổi đi. Khâu Trọng cười lên ha hả: Cách này đơn giản vô cùng, các người giao người cho chúng ta, đợi ta kiểm tra thân phận của y, sau đó mở cửa xong để chúng ta rời thành, sau khi ra khỏi thành chúng ta sẽ thả người. Dương Thế Sung tức giận quát: Các người tính toán cũng kỹ lắm, có điều chuyện này tuyệt đối không thể, bởi vì ai có thể bảo đảm sau khi rời thành các người sẽ giữ lời chứ? Khâu Trọng chậm rãi nói: Khâu Trọng, ta bao giờ hữu ngôn vô tính với lão già nhà ngươi chưa? Hơn nữa chuyện này không đến lượt ngươi lựa chọn, chỉ cần ngươi lắc đầu thêm cái nữa, ta sẽ giết chết di tử bảo bối này của nhà ngươi, rồi mới tính xem cần phải giết bao nhiêu người để thoát thân. Dù sao cũng tốt hơn là đợi ngươi cứu lại được nhi tử rồi sai thủ hạ đối phó bọn ta. Dình Phụng Tường xen miệng vào nói: Ê, Khâu huynh đệ có thể nghe lão phu nói một lời hay không? Vấn đề bây giờ tất cả đều gì địa điểm trao đổi với người ở trong thành, nếu như đổi lại là ngoài thành vậy thì Khâu huynh đệ không cần lo lắng nữa rồi. Khâu Trọng liếc mắt trao đổi ý kiến với Từ Tử Lăng rồi lắc đầu nói: Dinh lão bản hình như không biết trên đời này có chuyện gọi là truy sát và chặn đường tập kích thì phải. Nếu đổi người như vậy, không phải hành tung của bọn ta đều nằm hết trong tính toán của các ngươi hay sao? Đến lúc đó mới hối hận thì không phải đã hơi muộn rồi hay sao? Không cần nhiều lời, muốn đổi người thì cứ y theo phương pháp của bản nhân, nhất ngôn vi định. Song một Vinh Phụng Tường thấp thoáng ẩn hiện sát cơ, đưa tay kéo Vương Thế Sung lại nơi ánh mắt của Khâu Trọng nhìn không tới để thương nghị. Khâu Trọng dịch người lại sát cạnh Từ Tử Lăng thấp giọng hỏi: Dưới nước có động tĩnh gì không? Từ Tử Lăng lắc đầu: Không, có điều ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn lắm, nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Khâu Trọng trầm ngâm: Có phải vì không thấy Lý tiểu tử và người của hắn không? Từ Tử Lăng gật đầu: Đây có lẽ là một nguyên nhân. Còn chủ yếu là nếu như Vương Thế Sung thành tâm muốn đổi người, vậy thì hắn không nên để Vinh Phụng Tường tham gia vào mới đúng. Khâu Trọng giật mình, có lý. Lúc này Vương Thế Sung và Vinh Phụng Tường lại xuất hiện trên thành cầu. Khâu Trọng cười lạnh gằn giọng nói, lão tử không đợi được nữa rồi. Vương Thế Sung bình tĩnh nói, chúng ta tạm thời tin ngươi một lần, nhưng ngươi phải phát thệ trước mặt tất cả mọi người ở đây bảo đảm thực hiện lời hứa. Nếu không đáp ứng, Vương Thế Sung này đành phải dốc toàn lực báo cù cho nhi tử, hư hành chi cũng sẽ chịu chết để chịu hết mọi nhục hình. Muôn sống không được mà chết cũng chẳng xong, các ngươi cũng phải cầu xin trời đất đừng để lọt vào tay Dương Mổ. Khâu Trọng tỏ vẻ khinh thường nói, Vương Thế Sung người có bao nhiêu phân lượng và Khâu Trọng ta phải sợ chứ? Hãy mang hư hành chi ra đây cho ta gặp rồi mới nói tiếp. Vương Thế Sung quát lớn, mang người ra. Từ Tử Lăng nghiêng đầu nhìn qua, thấy nửa thân trên của hư hành chi hiện ra sát lan can cầu, đầu tóc rối bù, trên mặt còn đầy máu me, toàn thân bị dây thừng trói chặt, hai mắt nhắm nghiền nhưng dường như đã hôn mê bất tỉnh. Dưới ánh sáng bập bùng của những ngọn đuốc cũng chỉ có thể lờ mờ nhận ra những nét quen thuộc trên gương mặt của y. Khâu Trọng hoài nghi nói, cứu tình cứu y tỉnh dậy trước đã. Dường Thế Sung hừ lạnh quát, giao người cho người, sau khi đã kiểm tra rõ thì nói tiếp. Ném hắn xuống. Hai võ sĩ liền nhấc hư hành chi lên ném về phía con thuyền nhỏ của hai gã. Hư hành chi bị trói chặt lộn nhào mấy vòng trên không trung rồi rơi xuống. Nhìn thấy rơi ít nhất cũng còn phải nửa trượng nữa mới đến thuyền được. Từ Tử Lăng liền vung mái chèo lên đỡ lấy. Khâu Trọng thì toàn thần quan sát tình thế xung quanh. Bịch! Hư hành chi bắn người lên cao, sau đó rơi trúng vào trong thuyền. Đúng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Dây trói trên mình hư hành chi bất ngờ đứt tung, hai tay vung lên phát ra những đạo chỉ phong lăng lệ tấn công hai gã. Cùng lúc đó con thuyền nhỏ trung lên hóa thành nhiều mảnh nhỏ. Hai gã sớm đã phòng bị từ trước nhưng vẫn không ngờ địch nhân lại dùng chiêu này để xoay chuyển tình thế. Trong nháy mắt hai gã không còn nơi đặt chân, cả người chìm dần xuống nước. Từ hai bên bờ có hơn 10 mũi tên xé gió phóng tới. Cùng lúc ấy vô số địch nhân ở trên cầu nhảy xuống. Hai gã lắc mình né tránh kỹ phong và cung tên của đối phương, nhưng trong đầu hiểu rõ cách duy nhất để phản bại thành thắng, xoay chuyển tình thế một lần chính là khống chế được Vương Huyền Ứng. Cả hai nhanh trong vận công trầm mình xuống nhanh hơn, mồ hôi lạnh lập tức tót ra. Chỉ thấy Vương Huyền Ứng không biết vật gì quấn vào người, từ từ trôi ra xa. Lúc nghĩ bọn gã đến bọn quy tàng tiên của quốc trì Kính Đức thì tất cả đều quá muộn. Cả hai đau đớn đến nỗi chỉ muốn khóc to một trận để tiết ra nỗi oán hận tự trách mình tích tụ trong lòng. Có điều lúc này không phải là lúc để hai gã nghĩ ngợi nhiều. Ở hai bên cùng lúc xuất hiện vô số địch nhân cầm loan đao bổ tới vây lấy hai gã vào giữa. Trong nước mà muốn né tránh loại vũ khí được chế tạo đặc biệt để chịu lực cản thấp nhất này hầu như là chuyện vọng tưởng. Hai bên bờ đèn đốt sáng rực chiếu rọi xuống lòng sông. Hai gã trầm mình xuống chỗ tối nhất của đáy sông. Chỉ cần thể địch nhân thấy được tung tích của mình thì hai gã đừng hòng còn mạng trời khỏi nơi này. Cảm giác bất lực và uất ức cùng lúc đang xen giống như một tảng đá đè nặng lên ngực hai gã. Nếu không phải chọn Lạc Thủy làm nơi giao dịch, chỉ sợ bọn gã một cánh cũng khó thoát. Từ Tử Lăng trầm xuống đáy sông, chạm phải lớp cát mềm bên dưới, tâm niệm chuyển động liền lập tức vận lo hoàn kình liên tiếp quật ra, bốn phía làm bùn đất cuộn lên. Chỉ trong nháy mắt lòng sông đã đục ngầu. Khâu Trọng thầm khen kế hay, cũng học theo Từ Tử Lăng cùng lúc trầm mình xuống sát đáy sông, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hai gã bò lên bờ từ một chân cầu bắc qua Y Thủy ở thành Nam, chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Khâu Trọng thở dài, địch nhân thật giả hoạt, tên giả hư hành chi đó làm cho bản thân giống như một kẻ vừa chui ra từ chuồng heo, đầu tóc rối bù, lại còn dùng dây thừng lớn trói chặt, làm chúng ta không thể nhận ra, bằng không đã không bị tên địch ở dưới nước thừa cơ lợi dụng rồi. Từ Tử Lăng dựa lưng vào trụ cầu trầm giọng nói, kẻ đông giả hư hành chi 10 phần chắc chính là trưởng tôn Vô Kỵ. Vừa mới động thủ thì ta đã nhận ra thân pháp và thể hình của y. Khâu Trọng trầm ngâm, theo ta thấy thì một là Hư Hành Chi đã bị chúng hại rồi, hai là y biết trước sự tình nên đã trốn đi từ trước. Bằng không thì Dương Thế Sung sẽ không để nhi tử của mình mạo hiểm như vậy đâu. Bởi vì cái này không phải là hoàn toàn không sơ hở. Lúc ấy chỉ cần ta đủ độc tâm, lại chịu thọ chút nội thương thì vẫn đủ thời gian lấy mạng nhỏ có tên tiểu tử Dương Quyền Ứng. Từ Tử Lăng gật đầu nói, ta cũng nghĩ vậy. Sau khi trời sáng, chúng ta có nên tính cách trời thành không? Khâu Trọng nghiến răng kèn kẹt. Cục tức này, ngươi bảo ta làm sao nuốt trôi được? Có điều địch đông ta ít, cứ liều mạng tiếp tục chỉ chút nhục mà thôi. Ngươi có chủ ý gì hay không? Từ Tử Lăng nói, quần tử bao cù 10 năm chưa muộn, dù thế nào bọn ta cũng phải tạm thời cố nhẫn nhịn. Đừng quên Trúc Ngọc Nghiên vẫn còn trình mò ở bên đó, mụ ta thì đáng sợ hơn Dương Thế Sung và Lý Thế Dân nhiều. Khâu Trọng chán nản nói, lẽ nào cứ để qua chuyện như vậy? Từ Tử Lăng nói, chỉ cần chúng ta còn sống một ngày, Dương Thế Sung sẽ không thể yên giấc. Đợi làm rõ chuyện của Hư Hành Chi rồi hãy tính sao. Khâu Trọng bóp trán suy nghĩ, nếu Hư Hành Chi đã bỏ trốn, theo lý thì phải đến tìm chúng ta, hay là thử về Yển Sư xem sao? Từ Tử Lăng nói, không phải người đã liên lạc người của Tống Kim Cương bảo bọn họ sắp xếp cho chúng ta đi Giang Đô à? Khâu Trọng nói, bây giờ ngoài ngươi ra ta không dám tin bất cứ kẻ nào khác nữa, làm sao chắc chắn đó không phải là một cạm bẫy khác? Bây giờ chúng ta phải thay đổi kế hoạch, tự mình đến Giang Đô tìm Lý Tử Thông. Tới lúc ấy sẽ tùy cơ ứng biến, đến đâu thì đến. Từ Tử Lăng dài người đứng dậy. Ê, nhân lúc trời còn chưa sáng, tốt nhất chúng ta nên đi kiếm hai bộ y phục mới, để đến lúc đào tẩu cũng oai phong hơn một chút. Khâu Trọng cười hì hì nói, để tiểu đệ dẫn đường cho. Ta và lão bản của tiệm tơ lụa lớn nhất Lạc Dương là lão bằng hữu mà. Mây mù mờ mịt, mưa lớn có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Từ Tử Lăng ngồi ăn bánh bao ở một tiệm nhỏ ven đường, trong lòng thầm nhớ đến Trinh Tẩu. Xung quanh người qua cả lại huyên náo ầm ĩ, nhưng gã lại có cảm giác như mình đang cô độc ở giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ. Cuộc đời không ngừng biến hóa, ai cũng không thể nào khống chế được. Mấy ngày trước hai gã còn là khách khanh trợ giúp cho Vương Thế Sung đánh Lý Mật, hiện giờ đã trở thành thù nhân. Lý Thế Dân vốn có thể trở thành hảo bằng hữu với hai gã, trước mắt lại biến thành đại địch, thủy hỏa bất tương dung. Lúc này Khâu Trọng bước đến cười cười nói, ba diện huynh vẫn vui khỏe chứ, màn thầu ở chỗ này so với Dương Châu thế nào? Từ Tử Lăng nhét nốt chiếc bánh bao nhân thịt vào miệng thở dài nói, bánh bao lúc không có tiền mua là bánh bao ngon nhất, có tìm thấy người của Tống Kim Cương không? Khâu Trọng cũng cầm một chiếc bánh bao lên ăn ngoàm ngoàm, hầm hồ đáp, kế hoạch thay đổi đôi chút, ta đã thuyết phục người của Tống Kim Cương cho chúng ta mượn một chiếc thuyền hàng nhỏ, giấy thông hành các thứ đều đầy đủ, ngoài ra còn có 4 thuyền phu, ngồi thuyền dù sao cũng hơn đi bằng chân đúng không? Từ Tử Lăng nhún vai, người thích thế nào thì cứ làm thế ấy đi. Khâu Trọng làm bộ nghiêm chỉnh nói, người nói thiệt không đó? Từ Tử Lăng chau mày, người lại có chủ ý quỷ quái gì vậy? Khâu Trọng đưa tay bổ vai gã nói, sáng sớm mai chúng ta mới đi. Từ Tử Lăng cười khổ, người vẫn không chịu buông chuyện này ra hả? Khâu Trọng ra vẻ nghiêm trọng nói, lần này thực sự không phải ta xính cường hiếu thắng, mà là sự tình cờ bước phát triển mới. Tử Lăng hoài nghi hỏi, cái gì mà bước phát triển mới chứ? Khâu Trọng nói, vừa rồi ta đi dọc bờ sông tới đây, thấy có một chiến thuyền đi vào hoàng thành, ta dám khẳng định là từ Yển Sư trở về. Bởi vì lúc chúng ta ngồi thuyền về đây, nó vẫn còn đậu ở bến tàu bên ngoài thành Yển Sư. Từ Tử Lăng nói, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Khâu Trọng đắc ý nói, nhưng con thuyền này rất không bình thường. Chẳng những trên thuyền giới bị thâm nghiêm, mà trước sau còn có hơn 10 khoái thiền hộ vệ, trên bờ cũng có kỵ binh áp trận. Ngươi nói xem tại sao phải bày vẽ như vậy chứ? đương nhiên là vì sợ có người cướp thuyền. Hơn nữa, người bọn chúng sợ chính là hai vị hảo hán Dương Châu Song Long chúng ta đây mà. Từ Tử Lăng giật mình, Hư Hành Chi quả nhiên là đã trốn đến Thiển Sư kiếm chúng ta, hiện giờ lại bị bọn chúng bắt lại rồi. Khâu Trọng quả quyết, mặc kệ trong hoàng cung có thiên binh vạn mã, đêm nay chúng ta nhất định vào đó cứu người. Từ Tử Lăng lắc đầu nói, không cần đợi lâu vậy, bây giờ chúng ta lập tức vào cung cứu người. Không phải ngươi từng nói trong cung vẫn còn rất nhiều người cũ của Dương Động hay sao? Chỉ cần có thể lẻn vào nội cung, chúng ta có thể tùy cơ hành sự tìm cách cứu người ra ngoài. Khâu Trọng gãi đầu nói, ban ngày ban mặt hai gã đại hán phi tìm Tấu Bích, dường như hơi chướng mắt thì phải, từ thành môn đi vào thì lại sợ người ta không quan ngân. Từ Tử Lăng ngẩng đầu nhìn sắc trời nói, lần này đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chỉ cần có mưa lớn, chúng ta sẽ có cơ hội nhập cung cứu người. Nhưng phải chuẩn bị công cụ trước đã, sau đó mới xem lão thiên có chịu giúp chúng ta hay không. Hai gã nấp dưới một cây cầu nhỏ ở phía thành bắc, dõi mắt nhìn về bức tường phía đông của hoàng thành. Trên trời mây đen mỗi lúc một nhiều, tuy mang đến hy vọng cho bọn gã, nhưng mưa thủy chung vẫn không chịu đổ xuống. Lúc này chỉ còn nửa canh giờ nữa là đến chính ngọ. Từ Tử Lăng nhăn trán suy nghĩ rồi nói, trong thủy đạo thiên, Lỗ Diệu Tử có biết phạm là các kiến trúc hùng vĩ như hoàng cung, bên dưới đều có một hệ thống thủy đạo lớn, vừa để thải nước bẩn ra ngoài, đồng thời cũng dùng để tưới tiêu cho các biên lâm đình viện. Nếu ta đoán không sai thì con kênh này thông với thủy đạo bên dưới hoàng cung đó. Khâu Trọng chau mày ngửa mặt nhìn sắc trời, gật đầu nói, Lỗ Diệu Tử nói thì không thể sai được, có điều chúng ta nghĩ ra thì người khác cũng nghĩ ra được. Lần đó khi chúng ta cùng bọn Dương Công Khanh nghiên cứu cách tấn công hoàng cung, Dương Công Khanh từng chỉ rõ tất cả các cửa cống ngầm đều có tầng sắt, ngoài trừ biến thành con cá nhỏ ra thì đừng có hòng mà vượt qua được. Ha, nếu lão thiên gia mà mưa cho một trận thật lớn thì tốt quá. Đột nhiên có tiếng vó ngựa lạnh xuống mặt đường, hơn ngàn kỵ sĩ từ xa phóng tới rầm rập như sấm. Khâu Trọng thò đầu ra nhìn rồi thục lại thấp giọng nói, là cấm vệ quân đi tuần, có muốn mượn hai bộ quân phục không? Từ Tử Lăng lắc đầu nói, làm vậy chỉ đã thảo kinh xà thôi. Nếu mặc quân phục là có thể vào cung được thì người ta đã ra vào cung như đi chợ rồi. Khâu Trọng chán nản chẳng buồn nói gì thêm. Tiếng vó ngựa ầm ầm một lúc trên cầu rồi đột nhiên dừng lại. Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 157 tới đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 158.